Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 431, chương 99, Aizen tuyển trạch. Ishida nhìn Aizen bộ dạng, cuối cùng chỉ là lăng lăng biệt xuất một câu. Phương Dã, đối với mới tới Queen Z khác thường phản ứng, Aizen rất là kỳ quái. Xem ra cái này Queen Z hình như là nhận biết mình, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không phải cực kỳ xác định dáng vẻ. Không phải vị này là Yoruichi nói Aizen, Ichigo giải thích, cái gì? Ishida đối với lần này càng thêm kỳ quái. Vì sao tướng mạo của hai người là như thế chi tướng giống như? Aizen lúc này lên tiếng hỏi, cái này trang phục, ngươi là Queen Z? Ishida thân phận bị Aizen một lời nói toạc ra. Mặc dù đang Ichigo bọn họ mà nói, Ishida thân phận không có gì. Thế nhưng đối với cái này cái niên đại Queen Z đã thật lâu cũng không xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Bây giờ tử thần rất ít có thể biết Queen Z. Thế nhưng trước mặt cái này Aizen chẳng những biết Queen Z, nhưng lại biết Ishida trên người Queen Z trang bị. Xem ra cái này Aizen thật không đơn giản a. Tử thần cùng Queen Z sao? Thật là một thú vị tổ hợp. Aizen nhìn Ichigo cùng Ishida nói rằng. Bất quá sau thuế lại hỏi. Vừa rồi rời đi người kia. Rốt cuộc là người nào? Kuchiki Byakuya vẫn là Naruto. Ichigo ngạc nhiên nói. Làm quý tộc Kuchiki ra người. Ta có thể phân biệt đi ra. Ta nói chính là trong miệng ngươi chính là cái kia Naruto. Rốt cuộc là người nào? Aizen hỏi, Ishida trực tiếp nói ra, cái kia không trọng yếu, hiện tại quan trọng là, thế nào đối phó tiến nhập sâu society bao? Ồ, Aizen nhìn hai người, nói ra, các ngươi muốn cùng bao đối nghịch nói, ta thì không phải là địch nhân của các ngươi, tại trước đây tới trước chỗ của ta đi thôi, nhà của ta đang ở phụ cận, trước là một cái trị liệu a. Ồ. Lúc này Ichigo mới cảm giác được vết thương trên người mình. Đang ở Ichigo cùng Ishida theo Aizen đi trước Aizen trụ sở thời điểm. Naruto lúc này đã về tới Kuchiki ra bên trong. Nento cùng Orihime hiện tại liền lưu tại nơi đây. Hai người chứng kiến nhạy cảm cùng sau khi trở về. Liền lập tức xông tới. Hỏi, thế nào, Naruto, không sao chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Bất quá xem ra thú thỉ thần bọn họ đã chuẩn bị tiến công Sociedad de Almer. Naruto nói rằng, sau đó Naruto tiếp tục nói ra. Cái kia sáng tạo ra bao nhất tộc Aizen hôm nay xuất hiện, liền là Yoruichi nói cái kia Aizen. Sao? Orihime lập tức hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, chính là người kia. Thế nhưng sự xuất hiện của người này đối với Ishida nhưng là một cái, nói tới chỗ này Naruto không? Khỏi bật cười, Nento nhìn Naruto cái dạng này, lại hỏi, đối với Ishida làm sao vậy? Naruto, Aizen cùng tương mã Phương Giã tiểu thư nhưng là vô cùng tương tự. Nghiêm túc coi như cái này Aizen nên tính là tương mã Phương Giã mẫu thân a. Naruto cười nói. Nento cùng Orihime nhìn lẫn nhau một cái, con phía sau đồng thời nói ra, đó chính là nói, lần này là thấy mẹ vợ, nói xong hai nàng cũng không tự giác cười duyên đứng lên. Các ngươi đang nói gì đấy? Rất buồn cười sự tình nha. Lúc này Rukia từ gian phòng đi ra, tò mò nhìn không biết đang nói cái gì Naruto, Nento cùng Orihime ba người, không nhịn được hỏi. Nento cùng Orihime ngay lập tức sẽ lôi kéo Rukia đến rồi một bên. Ba nữ nhân lập tức bắt đầu kỳ kỳ cha cha hàn huyên. Naruto lắc đầu thầm nghĩ, bất kể là như thế nào nữ nhân, đều rất bát quái, tại bên trong rừng rậm, Ganju đã tìm được hắn một cái quan hệ rất tốt, khác một cái thế lực thủ lĩnh, tuy là bọn họ đều không thích Sociedad de Almer cách làm. Còn có tử thần, thế nhưng những người này cũng không cho phép người từ ngoài đến đối với nơi này sự tình khoa tay. múa chân, hơn nữa đi qua trên địa đầu tin tức linh thông nhân trong miệng. Gan Du biết được thú thủy thần đã tụ tập đại lượng côn đồ chuẩn bị tiến công Sociedad de Almer. Đối mặt như bây giờ tình thế, Sociedad de Almer đã làm ra ứng đối, đem phòng ngự tường ngoài đều đẩy xuống. Ở bốn đạo bên ngoài cửa người giữ cửa đều đã toàn bộ đến nơi. Phòng ngừa bao thừa lúc vắng mà vào. Bất quá Naruto xem ra những thứ này đối với thú thủy thần cái tên kia mà nói. Đều thùng rỗng kêu to. Thú thủy thần người này nghĩ đến tiến vào. Vẫn là phân xưởng sản xuất dễ dàng. Naruto cũng biết thú thủy thần người thứ nhất mục tiêu. Phải là trước tồn tại nghiên cứu kỹ thuật bên trong cục một khối khác sạch giới chương. Dung hợp lần nữa sạch giới chương lời nói sẽ để cho thú thủy thần thực lực lại một lần nữa tăng cao. Trên diện rộng, tuy là đây đối với Naruto mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng lúc này Naruto đang cùng thú thủy thần ở Soul Society đọ sức sau đó. Cảm giác nói lúc này thú thủy thần hoàn toàn chính là một viên không ổn định lựu đạn. Nên kết thúc thời điểm, Naruto thản nhiên nói. Sau đó Naruto hướng về phía Nentu truyền âm nói. Nentu, ta đi nhìn một chút Ichigo cùng Ishida. Hôm nay nơi đây sẽ rất bình tĩnh. Ngày mai khả năng liền không nhất định. Nơi đây liền giao cho ngươi. Nentu nghe được Naruto lời nói. Xoay đầu lại. Hướng về phía Naruto gật đầu, sau đó biểu tình không giống tiếp tục cùng Orihime cùng Rukia trò chuyện. Siêu, Naruto thân ảnh trong rừng rậm không ngừng chớp động. Mà ở rừng rậm giải đất trung tâm thú thủy thần đang chỉ huy hắn những tên côn đồ kia thủ hạ. Chế tạo lấy công thành đại hình cơ giới, Naruto đi ngang qua thời điểm chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua. Cũng không tính đi can dự. Ồ, chính là chỗ này, Naruto đi tới trong rừng rậm một cái địa phương, cảm thấy Ichigo, Ishida, Lị Lâm khí tức, phát hiện tại ba người bọn họ bên cạnh còn có một cái xa lạ khí tức. Chính thức hôm nay Naruto nhìn thấy Aizen khí tức, bất quá lúc này Aizen dường như đã tiến nhập hôn mê trạng thái. Bị Sociedad de Almer phong ấn tử thần năng lực. Còn có thể sống sót như thế liền. Cái này Aizen thật đúng là không đơn giản a. Naruto ngồi ở trên cây, thản nhiên nói, bất quá lúc này Naruto không tính đi vào. Thời gian còn sớm, còn đang chờ các loại. Chờ, a, màn đêm phía dưới, thú thủy thần mượn Ichinosemachi năng lực, đem phần lớn côn đồ thủ hạ rời đi ra ngoài. Mặc dù không có muốn nguyên tắc như vậy nhưng là vẫn hữu kinh vô hiểm lừa gạt được Sociedad de Almer cha xét. Trời sáng thời điểm, Ichinosemachi mới về đến trong rừng rậm vì thú thủy thần kế hoạch làm chuẩn bị cuối cùng. Naruto trở lại Aizen trụ sở thời điểm. Phát hiện lúc này Aizen, Ishida cùng Ichigo đã ăn điểm tâm xong. Tiếp tục ngày hôm qua liên quan tới bao nói chuyện. Người nào? Aizen đột nhiên quát lên. Naruto thân ảnh từ từ di chuyển hiện tại Aizen trụ sở bên trong. Naruto nói ra, không muốn các ngươi khẩn trương nha. Ichigo cùng Ishida chứng kiến nguyên lai là Naruto, liền giải trừ tư thế chiến đấu. Ishida oán trách nói ra, Naruto, ngươi liền không thể không phải thần như vậy ra quỷ không có sao. Sẽ dọa người ta chết khiếp, không có ý tứ, phát hiện khí tức của các ngươi, liền trực tiếp tới rồi. Naruto cười hì hì nói, Ishida cũng không để ý Naruto, tiếp tục đối với Aizen hỏi thăm liên quan tới bao sự tình. Mà Naruto cũng không chen vào nói một mực yên lặng nghe liên quan tới bao cố sự. Hồi lâu sau, tất cả mọi người trầm mặc lại. Lúc này Naruto mới mở miệng nói ra, Aizen nữ sĩ, ta muốn biết lời ngươi nói chấm dứt đây hết thảy là chỉ đem hết thảy bao toàn bộ giết chết sao? Aizen nghi hoặc nhìn Naruto, sau đó nói ra, vậy thì có cái gì phân biệt sao? Ishida lúc này cũng nói ra, Naruto, Bất quá Naruto không để cho Ishida nói xong, cứ tiếp tục nói ra. Bất kể như thế nào, bao bộ tộc đã ảnh hưởng đến cái này thế giới vận hành trật tự. Đã bị đặt ở cần bị dọn dẹp trên danh sách. Ngươi muốn làm như thế nào? Aizen lồng dạng không có cho Naruto nói hết lời cơ hội. Liền nói, Naruto đứng dậy, cười nói, hợp lý tồn tại, thế nhưng không hợp lý hành vi, vẫn sẽ đưa tới tồn tại sẽ bị phủ định. Cho nên, Naruto còn chưa nói hết. Thế nhưng câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Aizen tuy là đã biết bao phải không được thừa nhận. Thế nhưng lúc này từ Naruto trong miệng nghe được kết quả như vậy, vẫn có chút không dễ chịu. Thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Liền nói ra, vậy chỉ có thể như vậy. Vậy hãy để cho không hợp lý tồn tại đang vì cái này thế giới làm ra cống hiến sau cùng a. Naruto nhìn thấy Aizen cuối cùng làm ra quyết định liền nói. Bất quá sau đó tiếp lấy nói ra, Aizen nữ sĩ, ta muốn ở hiện thế đối với ngươi mà nói, vẫn có chút ngạc nhiên. Ngươi nói lấy Ishida, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.